Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 86, Hoa đào cục. Cái này mặt đen đạo nhân sụ mặt, khinh bỉ nhìn một cái bên người Thủy Vân San. Thủy Vân San xoay mặt đi, đối với hắn hờ hững, Cảnh Vân giật thúc giục nói, Nguyên Cát sư huynh, không thể lại trì hoãn, nhanh chóng hút tới. Mặt đen đạo nhân đem ánh mắt từ trên thân Thủy Vân San thu hồi. Nuốt ngụm nước bọt, nói thầm một tiếng, tiện phụ, Thủy Vân San giận dữ, trợn lên hai mắt, trừng mắt mặt đen đạo nhân trách mắng. Trương Nguyên Cát, cái này hẳn là không phải chủ ý của ngươi. Bây giờ lại đến mắng ta. Lại nói, năm đó thành thân thời điểm liền ước định, ngươi qua ngươi, ta qua ta. Người ta không can thiệp chuyện của nhau. Người tại bên ngoài những chuyện xấu kia. Cần ta nói ra. Mặt đen đạo nhân chính là Long Hổ Sơn đại luyện sư Trương Nguyên Cát. Nghe Thủy Vân San phản bác. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lại không nói nữa. Run tay lấy ra một mặt gương đồng. Kia gương đồng thăng lên đỉnh đầu. Trên không trung dạo qua một vòng. Mặt kính nghiêng hướng phía dưới. Nhắm ngay trong rừng hoa đào đã sắc mặt đỏ bừng, thần trí không rõ ràng đằng hạc. Cố Nam An vỗ tay cười nói, lưu này một cảnh, lâu quan vào hết trong lòng bàn tay vậy. Cảnh Vân giật nhìn chằm chằm cây đào hạ giang đằng hạc. Oán hận nói, trước hết để cho hắn lâu quan đi Đông Cực các rút lui chẳng. Hai năm này tất cả đều là bọn họ hạ dày vò. Quấy đến ta dùng đức quán gà chó không yên. Cố Nam An lại hướng Trương Nguyên Cát chắp tay. Nguyên Cát đạo huynh, lần này toàn dựa vào Hiền Khang Lệ hiểu rõ đại nghĩa. Trương Nguyên Cát hừ một tiếng. Trước đó đã nói xong. Như thế chuyện xấu, chỉ vì lưu cá biệt chui mà thôi. Các người nhất thiết không thể lan truyền ra ngoài. Nếu không ta Trương Thị Môn phong quét rác. Ta cùng các người tuyệt không từ bỏ ý đồ. Cố Nam An cười to. Đạo huynh yên tâm chính là. Loại này tay cầm nơi nào có thể lan truyền ra ngoài. Làm cho thiên hạ đều biết. Liền không thành làm tay cầm. Đến lúc đó còn như thế nào lệnh tên Giang Đích nói gì nghe nấy. Trương Nguyên Cát mặt đen lên lại bổ sung một câu. Chuyện đã đáp ứng. Các người cũng không thể quên. Cố Nam An nghiêm nghị nói, làm qua trận này, chúng ta đều là người một nhà, không cần đạo huynh nhiều lời, chúng ta cũng sẽ giúp sức đạo huynh thành sự. Còn lại, liền nhìn đạo huynh khi nào có thể vào luyện hư. Trương Nguyên Cát nói, chuyện chỗ này, ta liền về Long Hổ Sơn bế quan. Cố Nam An cùng Cảnh Vân Giật đều nói, vậy liền chúc mừng huynh, đang khi nói chuyện. Giang đằng hạc rốt cục cùng Thủy Nương ngã lăn xuống đất. Thủy Nương không đứng ở trong rừng kêu cứu giấy rùa. Thủy Vân San nhìn không được. Quát, đủ rồi, dừng lại. Trương Nguyên Cát gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng cây đào phía dưới. Liếm liếm khô nóng bờ môi nói. Cái này còn chui vào ngõ hẻm đâu. Chờ một chút, rơi xuống thực bằng tốt nhất. Thủy Vân San giận dữ. Ngắt lời nói, phía trước đã đầy đủ, ngươi còn muốn thật làm cho ta mất mặt sao? Trương Nguyên Cát, ngươi dừng lại cho ta. Cố Nam An gặp Thủy Vân San thật gấp, nhân tiện nói, thôi được, Nguyên Cát đạo huynh dừng tay đi. Lâu quan trưởng môn ép buộc Long Hổ Sơn nàng dâu, mặc kệ thành sự hay không, tội danh đều đầy đủ. Trương Nguyên Cát lúc này mới mang theo không cam lòng ngoắc bấm niệm pháp. Quyết, kia gương đồng quay tít một vòng, chậm rãi dâng lên, hướng về Trương Nguyên Cát bay trở về. Chợt thấy một vệt sáng từ rừng bên ngoài bay tới, chính xác đánh trúng gương đồng. Cái này gương đồng vốn cũng không phải là đấu pháp sử dụng. Bị trùm sáng một kích, lập tức hóa thành mảnh vỡ, tứ tán vỡ ra. Mấy người lớn kinh ngạc, Trương Nguyên Cát càng là đau lòng không thôi, kêu lên, ta bảo kính, chỉ thấy một vị áo trắng khôn đạo lướt qua cây đào chi sao. từ nơi xa phiêu diêu mà tới. Sùng Đức Quán đại trưởng lão Cảnh Vân giật nhận biết người này, chưa phát giác giật mình. Triệu Lệ Nương, Triệu Lệ Nương rơi xuống, tay áo dài hất lên, Giang Đằng Hạc cùng kia Thủy Nương lập tức tách ra. Nhất là kia Thủy Nương, vốn là người phàm tục, nơi nào chịu được cái này sức lực, lập tức ngất đi. Triệu Lệ Nương lạnh lùng liếc nhìn mấy người một chút, nhất là nhìn thấy Thủy Vân San lúc, càng là cười nhạo, tân tân khổ khổ 2 tháng, ngay cả thanh danh cũng không để ý, chính là vì làm cục, coi là thật giỏi tính toán. Thủy Vân San sắc mặt trắng nhợt, cắn răng không có lên tiếng. Trương Nguyên Cát đang muốn mở miệng, lại bị Thủy Vân San hung hăng trừng mắt liếc, nhịn một chút không nói gì. Cố Nam An cười cười, nói, túc hạ ai cũng liền là Ngọc Hoàng các Triệu đại luyện sư. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay có duyên gặp nhau, hạnh ngộ hạnh ngộ. Triệu đại luyện sư hiểu lầm, nơi nào có cái gì làm cục nói chuyện, chúng ta kết bạn nhàn du lịch đến Quý Châu. Đúng lúc Cảnh đại trưởng lão tìm nhà hắn tỷ nữ, chúng ta liền cùng một chỗ giúp đỡ nhìn xem. Kết quả tìm kiếm tung tích, lại phát hiện Giang trưởng môn ở bên trong rừng hoa đào cùng Cảnh đại trưởng lão nhà tỷ nữ dây dưa. Không rõ, chính không biết nên làm như thế nào. Túc hạ liền đến, ha ha, Triệu Lệ Nương nói, cửu u hoa đào trướng là cái gì? Ngưng hương mềm son tán lại là cái gì? Thật coi ta là kẻ điếc, không có nghe thấy sao? Hai thứ đồ này xen lẫn trong cùng một chỗ, ngoại trừ độc tính tăng gấp bội, càng thêm không ngửi vô vị. Cửu u hoa đào trướng thế gian hiếm thấy, bất ngờ nơi đây vậy mà tồn tại. Ngưng hương mềm son phát tán là cấm dược, các người cũng thế mà luyện ra. Đến lúc này, còn muốn lấy rảo biện, cũng tốt. Quay đầu lại hỏi một chút nữ tử này, hết thầy chẳng phải chân tướng rõ ràng. Nói, đưa tay chụp vào trên mặt đất ngất áo mỏng nữ tử. Nhưng lại đã chậm, nữ tử kia trong chớp nhoáng lướt ngang mấy trượng, chợt bị Cảnh Vân giật vượt lên trước một bước kéo đến sau lưng. Đây là nhà ta tỷ nữ, không phải ai đều có thể mang đi. Đối phương 4 người, chú ý. Nước 2 cái luyện sư, Cảnh, Trương 2 cái đại luyện sư. Triệu Lệ Nương suy nghĩ ở giữa sớm có tính toán, thật muốn động thủ, nàng là tuyệt không có khả năng từ 4 người trong tay đem Giang Đằng Hạc mang đi. Bây giờ cục diện dị thường hung hiểm, thậm chí chính nàng có thể hay không toàn thân trở ra, đều tại cái nào cũng được ở giữa, duy nhất có thể dựa vào. Bất quá là đối phương vẫn chưa quyết định, đem mình cùng Giang Đằng Hạc cùng một chỗ giết, lấy mình cùng Giang Đằng Hạc thân phận, thật muốn giết, không khác kinh thiên đại án, dù là làm được lại sạch sẽ, muốn đột phá động thủ chướng ngại tâm lý cũng là cực kỳ chật vật. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt không thể đối đầu, không thể tiếp qua độ kích thích đối phương, trước an toàn rút lui lại nói. Vì vậy nói, tình hình đến tột cùng như thế nào, hết thảy có thể tự xác minh, nhưng ít ra, chư vị gặp Giang trưởng môn trúng độc chướng mà không viện thủ. Quả nhiên là không có chút nào đạo nghĩa có thể nói. Ta muốn đem mang đi chữa thương, ngày sau sẽ cùng chư vị lý luận. Dứt lời, tay áo dài lại quyền, bọc lấy Giang Đằng Hạc ra bên ngoài liền đi. Cố Nam An mũi chân điểm một cái, mỉm cười ngăn lại đường đi. Chậm đã, chuyện hôm nay vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Giang Đằng Hạc, thình lình Triệu Lệ Nương trực tiếp động thủ. Mấy đạo lục mực giữa không trung vẩy ra. Tại Cố Nam An trước người sinh ra một chùm xanh mơn mởn mặc trúc. Kia mặc trúc sàn sạt vang lên, như gió qua mặt tẩy. Cố Nam An lời còn chưa dứt, liền cuốn vào cái này bồng mặc trúc bên trong, kinh hô một tiếng, Thúy Minh thần trúc cát, toàn thân chấn động, cả người như tràn đầy khí khí quyển túi, trong nháy mắt cổ trướng lên, tại mặc trúc bên trong đau khổ trèo trống, Cảnh Vân Giật cùng Trương Nguyên Cát đồng thời xuất thủ, một cái công hướng Triệu Lệ Nương, một cái khác đem Cố Nam An từ Mặc Trúc bên trong cưỡng ép kéo ra. Cố Nam An trong lòng hồi hộp không thôi, trợn mắt nhìn chằm chằm Triệu Lệ Nương, thật cay thủ đoạn. Triệu Lệ Nương đem Cảnh Vân Giật thế công hóa giải, phiêu nhiên lui lại hơn một trượng, từ trong ngực lại lấy ra một chương cổ cầm, tố thủ vung lên, tiếng đàn tranh tranh, M, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.